Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 672, ta không tin. Nhân vật mấu chốt thế mà chết rồi. Vô Thượng Trạm Uyên sắc mặt có chút khó coi. Nhân vật mấu chốt vừa chết, thế giới đem lại lần nữa hãm vào luân hồi. Mặc dù hắn trong lòng cũng không thế nào sợ hãi. Cùng lắm thì đến lúc đó xốc lên át chủ bài là được. Nhưng, hắn tự mình xuất thủ vẫn chưa từng đạt được ước muốn. Cái này đâu chỉ tại một lần cùng Lý Cầu Tiên đang lúc giao phong thất bại. Loại này thất bại, đối với thân là vô thượng đại năng giả hắn đến nói. Thực sự để hắn mặt mũi không ánh sáng. Kết thúc, cái này luân hồi vẫn không có kết quả. Chỉ có thể chờ đợi kế tiếp luân hồi. Thiên Trục Chí Tôn thở dài một cái, liền ngay cả thần võ môn những chân tiên kia, thiên tiên nhóm, từng cái cũng là thần sắc ảm đạm, loại này vô tận luân hồi, đến tột cùng lúc nào mới là cái đầu a? Mỗi một lần luân hồi, tại luân hồi quá trình cạnh tranh bên trong, chúng ta đều sẽ có đại lượng đồng đạo tử thương, ta nhớ được thời kỳ toàn thịnh. Trên thế giới này đến từ tinh không thế giới người tu luyện vượt qua 3.000 người. Có thể hiện tại đã không đủ 200 số lượng. Ai, lần này có thể xưng cách thành công gần nhất, nhưng vẫn thất bại. Những này chân tiên, thiên tiên nhóm từng cái tràn đầy thất vọng. Lần tiếp theo luân hồi ngươi dự định đi theo ai? Tựa hồ nắm giữ lấy thế giới này bí ẩn bí mật Lý Môn Chủ. Vẫn là vị kia chí cao vô thượng có được vô thượng uy năng Trạm Uyên đại nhân. Cái này, ta cảm thấy nếu chúng ta thật phải thoát đi thế giới này, biện pháp duy nhất chính là hiệu lực tại vĩ đại Trạm Uyên vô thượng. Lý Môn Chủ cứ việc nắm giữ lấy rất nhiều bí mật, nhưng là vô dụng, hắn ngàn vạn lần không nên cùng Trạm Uyên vô thượng đi hướng đối lập. Ta tin tưởng hắn cùng vĩ đại Trạm Uyên vô thượng ở giữa tranh đấu, cuối cùng sẽ chỉ lấy Trạm Uyên vô thượng thắng lợi mà kết thúc. Vị này Lý Môn Chủ hào hào vì sao muốn cùng vĩ đại Trạm Uyên vô thượng sinh ra tranh chấp? Nếu như hai người bọn họ tận tụy hợp tác, nói không chừng hiện tại chúng ta đã thoát đi thế giới này, một lần nữa trở lại vũ trụ mênh mông, làm chúng ta chúa tể một phương. Một vị thiên tiên đối với Lý Cầu Tiên sở tác sở vi thậm chí còn lòng mang oán niệm, không phải sao? Bất quá cũng may, lần này xuống tới, vĩ đại Trạm Uyên vô thượng hẳn là hiểu rõ, Lý Cầu Tiên mới là nhân vật mấu chốt. Đồng thời biết được phá giải thế giới bí ẩn phương pháp. Chỉ cần để Lý Cầu Tiên chém giết tận thế cấp khư thú, chúng ta gặp phải khốn cục nói không chừng liền có thể giải quyết dễ dàng. Muốn tại 30 năm ở giữa đem một người bình thường bồi dưỡng đến có thể chém giết tận thế cấp khư thú đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hy vọng vĩ đại Trạm Uyên vô thượng có thể có loại này năng lực đi. Ai, thế giới luân hồi, theo nhân vật mấu chốt, Lý Cầu Tiên bị Thái Dương chân hỏa chân chính đốt thành cho bụi. Bốn phía lưu quang biến ảo, Lý Cầu Tiên trên thân món kia thuộc về vô thượng chí bảo cấp hằng chỉ riêng chỉ hoàn diệt là tách ra ánh sáng chói mắt đối kháng lên thế giới luân hồi lực lượng tới. Đồng dạng đối kháng lên thế giới luân hồi còn có Thiên Trục Chí Tôn cùng vô thượng Trạm Uyên. Thiên Trục Chí Tôn xa xa nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên, ánh mắt phức tạp nói, Lý Môn Chủ, ngươi không nên lựa chọn cùng vĩ đại vô thượng Trạm Uyên là địch. Bất quá thời khắc này Lý Cầu Tiên tựa hồ ở vào tinh thần hoảng hốt bên trong. Đối với Thiên Trục Chí Tôn ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho tự mình tại hằng chỉ riêng chiếc nhẫn che chở cho. Theo thế giới trọng tổ lực lượng, bị phân lưu đến hắn muốn phân lưu địa phương, ta sẽ tìm được ngươi. Lần tiếp theo, ngươi không có loại này may mắn. Vô thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, cứ việc thế giới bắt đầu luân hồi gây dựng lại, thanh âm đã mất đi truyền bá chất môi giới, nhưng hắn chỗ truyền ra ngoài ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên vẫn chưa để ý tới hắn. Thế giới này, thật là hư giả sao? Thế giới này hết thảy tất cả, đều là hư giới kỳ vật cấu tạo ra sao? Lý Cầu Tiên trong miệng nói. Lúc này, bên cạnh hắn tựa hồ truyền tới một thanh âm. Nhường một chút, nhường một chút. Một cái nhân viên quét dọn bác gái đánh gãy hắn trầm tư. Lý Cầu Tiên tránh ra thân hình, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Quen thuộc, 81 lộ Nam đường phố chính đầu phố. Một lát, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Không đúng, sau một khắc, hắn bước ra một bước, rất mau tới đến một cái cửa hàng bên ngoài. Ánh mắt hướng trong cửa hàng nhìn lại. 203 số 05 ngày 9 tháng 5, 2 giờ chiều 34 phân. Không phải năm 2012. Không phải, Lý Cầu Tiên vừa ra đời năm 2012. Thời gian trực tiếp đi đến 203 số 05 cái này tiền tài trí thượng thứ 3 thời kỳ. Lý Cầu Tiên nhìn xem trong tiệm hiện ra thời gian, có chút không thể nào hiểu được. Vì sao sẽ là 203 số 05? Lại hoặc là hắn tại trong hoảng hốt bỏ qua thế giới luân hồi thời gian tuyến, từ đó làm cho đi thẳng tới 203 số 05 thời kỳ này. Thế giới này, Lý Cầu Tiên đi vào một bên, tại đường dành riêng cho người đi bộ miệng một đầu cung cấp người đi đường nghỉ ngơi chiếc ghế bên. Trên ngồi xuống, lẳng lặng nhìn xem trên đường phố người đến người đi, như nước chảy, những này người đi trên đường phố, có thành song thành đôi tình lữ, tay trong tay tiến lên, một mặt ngọt ngào, có cười hì hì đùa giỡn học sinh, chạy vội trong đó, thanh xuân hoạt bát, còn có đường dành riêng cho người đi bộ hai bên cửa hàng bên trong nhân viên công tác, gấp đuổi chậm đuổi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn có nhàn nhã dạo bước trung niên nam nữ, thần sắc ung dung, mỗi người đều có không giống nhau biểu lộ, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ. Nhân sinh muôn màu, tại con đường này nói, ở trong mắt Lý Cầu Tiên diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem, Lý Cầu Tiên trong lòng hoảng hốt, mờ mịt dần dần tiêu tán. Hắn đột ngột trầm mặc lại, chân thực, hư giả, những vật này thật sự có trọng yếu như vậy à? Chân thực như thế nào? Hư giả lại như thế nào? Chỉ cần là trong thế giới này sống sót, chỉ cần từ xưa tới nay chưa từng có ai cáo chi qua hắn chân tướng. Ai ngờ nói thế giới này là thật, ai có thể nói thế giới này là giả? Thật giống như trước mắt đám người, mỗi người đều đang vì mình mà sống. Mỗi người đều tải vì cuộc sống của mình mà bận rộn. Bọn hắn mỗi một ngày qua phong phú mà sung mãn. Bất luận quá trình gian khổ và nhàn nhã, nhưng bọn hắn quả thật sống sót. Lấy một loại phương thức khác mà sống sót. Ai cũng không thể phủ nhận bọn hắn chỗ sinh tồn ở cái thế giới này ý nghĩa. Thật giống như một câu lưu truyền ở cái thế giới này, cổ ngôn trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? Trên mặt hắn hoảng hốt vẻ mờ mịt diệt hết, trên mặt cũng là dần dần lộ ra tiếu dung. Hắn cứ như vậy nhìn xem lui tới như nước chảy người đi đường. Từ khi tới thế giới này đến nay, hắn chưa từng có một khắc cảm thấy những người đi đường này nhóm là chân thật như vậy. Hắn chưa từng có một khắc cảm thấy thế giới này là sinh động như thế. Thế giới, cái gì gọi là thế giới? Chúng sinh phong phú tồn tại thổ nhưỡng. Đây chính là thế giới. Địa cầu văn minh hỏa diễm dập tắt, nhưng lại ở cái thế giới này tiếp tục thiêu đốt, vĩnh tồn. Cứ việc thế giới này đang tiến hành lần lượt luân hồi, nhưng sinh tồn ở cái thế giới này chúng sinh, ai cũng sẽ không phủ nhận thế giới này chân thực tồn tại. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt cười, trong đầu một mảnh thanh minh. Theo hắn lần này lầm bầm lầu bầu nói vừa xong, một trận vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hoặc là nói, lấy suy nghĩ của hắn, lấy hắn ý nghĩ làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài, loại rung động này không có bất kỳ người nào phát giác. Nhưng tại hắn khuếch tán ra sát na, lại là càn quét toàn bộ thế giới. Mượn nhờ cỗ này gợn sóng, hắn cũng là chân chính nhìn đến thế giới này, hoặc là nói thấy rõ tạo thành thế giới này cơ sở. Món kia khư giới kỳ vật, giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn cái gì đều nghĩ thông rồi. Vì sao hắn sẽ lần lượt xuất hiện tại 81 lộ nam đường phố chính đầu phố? Vì sao còn có thể biến thành Lý Cầu Tiên sinh tồn? Trải qua lấy thuộc về Lý Cầu Tiên nhân sinh. Bởi vì hắn vốn chính là Lý Cầu Tiên, a, mà Lý Cầu Tiên trong ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái này đầu phố. Ở đây, hắn hoàn thành cùng Âu Yếm nữ hài lần đầu hẹn hò. Hắn tại cùng Lý Cầu Tiên ký ức hòa làm một thể về sau, trên thân đã có được Lý Cầu Tiên lạc ấn. Chỉ là về sau theo tu vi của hắn tăng lên, kiên định tín niệm, Lý Cầu Tiên ở trong mắt hắn đã trở thành một cái siêu việt cọc tiêu. Tựa hồ chỉ có đức Lý Cầu Tiên triệt để siêu việt, hắn mới có thể chân chính thể hiện ra từ giá trị của ta, mới có thể kiêu ngạo sống ra hoàn toàn thuộc về bản thân phong thái. Nhưng có một chút hắn vĩnh viễn không cách nào phủ nhận, đó chính là Lý Cầu Tiên mới sáng tạo ra hắn lập tức chỗ có thành tựu. Thật giống như một người, bất luận thành tựu của hắn huy hoàng đến mức nào, thân phận cao thượng đến cỡ nào cấp độ, nhưng có một chút hắn từ đầu đến cuối không cách nào cải biến. Đó chính là, tính mạng của hắn chính là cha mẹ giao phó cho. Nếu như không có cha mẹ giao phó tính mạng hắn, hắn ngay cả đi vào thế giới này cơ hội đều không sẽ có được. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta là Lý Cầu Tiên, ta cũng là Lý Cầu Tiên, chúng ta đều là Lý Cầu Tiên. Răng rác, tựa hồ phá vỡ tầng cuối cùng bình chướng, hắn cùng thế giới này ở giữa lại không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Bởi vì hắn là Lý Cầu Tiên, thế giới này chính là lấy hắn nhận biết làm căn cơ đản sinh ra mộng tưởng thế giới, hy vọng thế giới. Cùng như thế một cái thế giới, hắn làm sao có thể lại có ngăn cách? Ta là Lý Cầu Tiên, đây là thế giới của ta. Tư, ba chiếc cấp cao xe con tại Lý Cầu Tiên không xa trên đường cái ngừng lại. Trong đó một cỗ xe con bên trên một thân ảnh từ bên trong đi ra. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này ngay lập tức, Lý Cầu Tiên đã phân biệt nhận ra được Thiên Trục Chí Tôn, Lý Môn Chủ. Thiên Trục Chí Tôn cũng là hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Thần sắc hơi có chút phức tạp, cái này 18 năm bên trong, Lý Môn Chủ ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Nếu như không phải tiến vào tiền tài trí thượng thời kỳ, chúng ta thông qua kim tiền thần dị lực lượng tiến hành treo thưởng, còn tìm không thấy Lý Môn Chủ. Người hiện tại vì Vô Thượng Trạm Uyên làm việc. Phải, Thiên Trục Chí Tôn nói, thở dài một cái, Lý Môn Chủ, đem người biết hết thầy cáo chi vĩ đại Trạm Uyên Vô Thượng đi. Hắn nắm giữ món kia bảo vật mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ta tin tưởng nếu là ngươi hiệp trợ Trạm Uyên Vô Thượng đạt được tạo nên toàn bộ thế giới bảo vật về sau, Trạm Uyên Vô Thượng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Để hắn tới gặp ta đi. Lý Cầu Tiên nói, cái này không thích hợp. Trạm Uyên chính là Vô Thượng. Thiên Trục Chí Tôn trầm giọng nói. Mà tại Thiên Trục Chí Tôn sau lưng, bốn cái tôn giả tiến lên, trong đó một cái lạnh lùng nhìn xem Lý Cầu Tiên. Lý Môn Chủ, cái này trong luân hồi ngươi tuyệt không thành lập thần võ môn, không có cái khác giúp đỡ, chỉ có ngươi một người mà thôi. Mà hiện tại ngươi có thể phát huy ra tới cũng chỉ là giống như chúng ta tam giai chiến lực. Dù là ngươi tầm mắt hơn người, đơn đả độc đấu thắng qua chúng ta, có thể mặt đối với chúng ta bốn người liên thủ cũng không chiếm được ưu thế. Bởi vậy, theo chúng ta đi đi. Ta nói, để Trạm Uyên tới gặp ta. Lý Cầu Tiên nói, Thiên Trục Chí Tôn nhíu mày. Cuối cùng thở dài nói, Lý Môn Chủ, đừng để ta khó làm. Lý Cầu Tiên lắc đầu, nói chuyện lúc trước vị kia tôn giả lại lần nữa hừ một tiếng. Ngươi cho rằng, ngươi không đi, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Nể mặt ngươi ngươi không cần thì nên trách không được ta. Trên tay của ta có vĩ đại Trạm Uyên vô thượng ban cho bảo vật. Có tin ta hay không một tướng món kia bảo vật tế ra. Ngươi liền phải trực tiếp thúc thủ chịu trói. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này tôn giả. Thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy. Ở cái thế giới này, ta tin, thì diệu bút sinh hoa. Địa dũng kim liên, ta không tin thì vạn vật tàn lụi. Mạt pháp trời đông giá rét. Mà ngươi nói món kia có thể để cho ta thúc thủ chịu trói bảo vật. Ta không tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.